南无达萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨布达萨南无达萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨布达萨南无达萨巴嘎巴多阿拉哈多萨玛萨布达萨。Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục về lộ trình tâm. Và đấy, tâm hướng môn. Và chúng ta đã có, đã giải thích là hai tâm hướng môn. Đó là tâm hướng ngũ môn và tâm hướng ý môn. Và chúng ta có thể nói rằng tâm khán ý môn và khán ngũ môn và khán ý môn. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm hay là xúc chạm, thì ở đó sẽ có tâm hướng ngũ môn. Tâm hướng ngũ môn sẽ hướng cái tâm của chúng ta để thấy cảnh. Và khi mà chúng ta nghĩ, chúng ta nhớ lại hay chúng ta tưởng tượng, hình dung, thì đó là tâm hướng ý môn sẽ hướng tâm của chúng ta tới cái cảnh. Thì đó có một cái câu hỏi như vậy là cần thiết. Là tất cả mọi lúc là đều phải có tâm hướng môn sanh khởi. Và đây là có cái câu trả lời. Gantuka Pavaga là tâm hướng phần khách, là có thể thấy là những cái cảnh đó thói quen mà không cần bất kỳ tâm hướng môn nào, như là tâm Pavaga. Đó là cái cảnh tự nhiên. Có cái cảnh tự nhiên, cảnh thói quen, không cần bất kỳ tâm hướng môn nào. Và vì thánh Bất Lai và vị thánh A-la-hán quả khi vừa xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định, như là Nirvana Samabati, đó là diệt thọ tưởng định. Khi mà vị thánh Bất Lai hay là A-la-hán mới xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định. Nirvana Samabati. Chúng ta gọi là diệt thọ tưởng định. Và chỉ có vị A-la-hán và vị Anagami có thể nhập vào cái định này, diệt thọ tưởng định này, cái diệt chứng ngộ này. Nhưng không phải tất cả các vị A-la-hán hay vị Anagami. Thì có một số vị Anagami hay vị A-la-hán, vị Bất Lai hay là thánh A-la-hán. Vì đó có bát định. Và làm cái nền tảng, vì đó phải nhập vào cả và Samatha và Vipassana, định và tuệ. Và cuối cùng, vì đó nhập vào diệt thọ tưởng định, Nirvana Samabati. Và sau khi mà xuất khỏi diệt thọ tưởng định, thì vì đó, thì sẽ có tập quả Phala. Cái quả tuệ này, cái quả tuệ này chỉ là Niết Bàn đối tượng. Và nó sẽ sanh khởi mà không cần bất kỳ tâm hướng môn nào. Thì có những điều kiện đặc biệt. Và nói tóm tắt lại thì có những điều kiện về sau. Đó là đầu tiên là Agantuka Pavanga, là hướng phần khách, là lấy cái cảnh mà cảnh thói quen hay tập quán làm đối tượng mà sẽ không cần bất kỳ cái tâm hướng môn nào. Thứ hai nữa là diệt thọ tưởng định, là sẽ không cần tâm hướng môn. Và tiếp theo đó là sự thay đổi của các tiến trình, lộ trình tâm. Thì theo cái cảnh thì có những lộ trình tâm khác nhau, lộ trình khác nhau. Nếu mà cảnh không rõ thì sẽ không có cái tâm na cảnh trong cái lộ trình. Và có rất là nhiều cái lộ ngũ môn. Thì chúng ta có cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, nhưng mà tối thiểu là phải có cái quyết định tâm, cái tâm quyết định trong cái lộ trình. Và tiếp theo một cái điều nữa, đó là cảnh rõ hay là cảnh không rõ là phụ thuộc vào cái cảnh yếu hay là cái thị lực chúng ta kém hay là cái ánh sáng hay vân vân. Và tiếp theo nó có lộ trình tâm lấy cảnh rất là lớn và bắt đầu kết thúc với tâm na cảnh. Và về sau chúng ta sẽ phải giải thích cái phần này. Nhiều khi cái cảnh rất là rõ, nhưng mà mắt của chúng ta cũng tốt và cũng có đủ ánh sáng để nhìn. Nếu mà tất cả những cái điều kiện yếu tố này mà nó hội đủ, thì cái loại đầu tiên của cái lộ trình tâm cái cảnh rất lớn, và kết thúc với Tadaramana là tâm na cảnh. Nó thầy cho một cái ví dụ về cái quả xoài. Và đó cũng có cái lộ trình tâm lấy cảnh rất lớn, nhưng mà kết thúc với tâm đồng tốc. Mặc dù là cảnh lớn, nhưng mà cũng chưa có phải mạnh bằng cảnh rất lớn ở trên. Cái đầu tiên, lộ trình đầu tiên. Như cái cảnh có thể yếu hơn, hay là mắt của chúng ta có thể là kém, hay là ánh sáng không có đủ sáng như lần trước, như cái phần trước. Thì đó là cái loại tâm, lộ tâm thứ hai có thể xảy ra. Và nó kết thúc với tâm đồng tốc, Javana. Nó không có đủ để sanh khởi Tadaramana, na cảnh, hay là đăng ký tâm, hay là bị sở duyên. Và đó là cái lộ trình tâm, lấy cái cảnh nhỏ, và nó kết thúc với tâm quyết định, Vuttapanna. Và tiếp theo, và cũng có một cái lộ trình tâm, lấy cảnh rất nhỏ, và nó kết thúc với hữu phần rung động. Điều đó nghĩa rằng chúng ta cũng có thể chia ra là rất là nhiều cái nhóm của lộ trình tâm. Nhiều khi cảnh rất là xa, chúng ta có thể thấy, nhưng mà nó lấy thời gian lâu hơn để cần thời gian nhiều hơn lâu hơn để nhìn. Tại rất là nhiều cái hữu phần quá khứ, nếu cảnh gần hơn thì nó cần cái thời gian rất là ngắn. Thì Adida Bhavanga nghĩa là hữu phần quá khứ là ít hơn. Nhiều cái cảnh rất là xa mà chúng ta nghĩ rằng có thể chúng ta đã thấy gì đó, nhưng không có chắc chắn, cái cảnh không chắc chắn, thì cái loại cuối cùng á rất là yếu, chỉ có bảo gà hữu phần mất, cảnh không rõ trong tâm của chúng ta. Người chúng ta nghĩ chúng ta có thấy không, thì có kiểu như vậy. Thì nhiều khi ví dụ như là cái cảnh rất là nhanh, chạy qua rất là nhanh, chúng ta không thấy rõ ràng, thì cũng có thể là cái loại này thuộc về cái loại lộ tâm này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tới cái phần về viết tắt ở đây. Thầy đã dạy chúng ta, mà trong sách cũng có đây. Chúng ta bắt đầu, chúng ta học về những cái lộ trình tâm khác nhau. Khi lấy một cái cảnh rất là lớn, và cái lộ trình tâm là như sau. Thì là hữu phần quá khứ, đã là hữu phần rung động, đã là hữu phần dứt dòng, và hướng ngũ môn, Panyavacana là hướng ngũ môn. Chúng ta đã nói phần này. Adida Bhavanga, Panyavacana và Upavanggupacheda. Thì cái này thực ra thì nó vẫn chưa lấy cái ba cái Bhavanga, nó chưa lấy cái màu làm cái cảnh, nó vẫn lấy cái Parisandhi trước kia, cái cảnh thể tục ở lúc cận tử. Và hướng ngũ môn ở đây thì bắt đầu nó lấy cái cảnh sắc, và bắt đầu đến là tầm hướng ngũ môn đó. Và tiếp theo chờ cô vị nhận ạ, rất là rõ ràng đó là tầm nhận thức. Và tầm tiếp theo Samadhichana là chúng ta đã nói về trái xoài đúng không? Và Santirana là tầm thẩm sát, Vuttapanna tầm quyết định. Và đến tới cái thời điểm đó thì cái cảnh vẫn chưa có mạnh lắm. Chưa có mạnh. Và đến Javana, đồng tốc thì rất là mạnh rồi, cảnh rất là mạnh rồi. Và theo đó Tadaramana là na cảnh, hai tâm na cảnh. Hay là hai tâm đăng ký tâm. Thì nói ngắn gọn lại thì ở đó có thể là có 17 cái sát na tâm, tất cả là 17 cái sát na tâm trong cái lộ trình tâm này. Chúng ta có thể đếm là ba cái Bhavanga, đúng không? Rồi hướng ngũ môn, rồi nhãn thức là năm, đúng không? Tiếp theo thẩm sát, quán định là đoán, quyết định là 8, cộng với 7 Javana, 7 tâm đồng tốc là 15, cộng với 2 tâm Tadaramana, tâm na cảnh là 17. Để chúng ta có thể đến được 17 cái tâm na cảnh này, thì chúng ta có là cái lộ trình tâm dài nhất. Cái lộ trình tâm đó là lộ trình tâm dài nhất. 17 sanh tâm. Thì đây chúng ta cũng phải giải thích một cách mà xa hơn, nhiều hơn. Đó là nó có cái vật nó dựa trên cái cảnh đó. Được cái khởi sanh của cái cảnh sắc là rupa. Phải lấy 7 cái sanh tâm để lấy một cái màu trước khi mà nó mất đi. Khi nó sanh cùng, sanh cùng với cái phần quá khứ thì cảnh cái sắc, cái cảnh sắc sanh khởi cùng với Adirabhanga, cái phần quá khứ là nó đập vào và sắc thành kinh nhãn và ba cái Bhavanga, cái phần quá khứ và đó là ba cái Bhavanga. Rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu nghe ở cái phần bắt đầu để chúng ta thấy ở hướng ngũ môn, bắt đầu sau đấy đến cuối cùng là Tadabhana, thì hết Tadabhana thì hết là thì cái cảnh sắc nó mất hết phần na cảnh, thì nó như là cái thời điểm, cái tuổi thọ của Rupa là 17 cái sanh tâm, thì nó sanh vừa sanh cùng với Adirabhanga hơi phần quá khứ và nó diệt diệt đến đến cuối cùng của na cảnh, của tâm na cảnh, thì nó thì cái sắc đó sẽ diệt, thì đó là cái sự sanh khởi của cảnh sắc. Nhiều khi chúng ta thấy một cái màu, ví dụ như là đây là cái màu nâu chẳng hạn, chúng ta thấy liên tục như vậy cái màu nâu, nhưng mà cái lộ trình tâm nó sanh khởi liên tục. Thì chính vì thế chúng ta thấy cái màu sắc liên tục như vậy. Hôm qua chúng ta cũng đã nói bốn cái loại lộ trình tâm. Bây giờ thầy sẽ nói lại cho chúng ta. Cái đầu tiên là chúng ta đã nói ở đây. Đó là lộ tâm nhãn môn. Để chúng ta nói về lộ tâm nhãn môn ở đây. Thì thầy đã viết ở trên này, ở trong ngay cái đầu tiên. Thì sau đó lộ tâm nhãn môn, thì tiếp theo đó là Bhavanga. Sau na cảnh thì bắt đầu đến Bhavanga, hữu phần. Sau cái hữu phần, thì có một tâm là bốn tâm hướng ý môn. Hướng ý môn. Nó ngắn hơn là tâm nhãn môn, lộ tâm nhãn môn, tí, na, đa. Thì thế về này, hữu phần quá khứ, hữu phần rung động, hữu phần rất giống, ma, hướng y môn, javana, javana, javana, javana, là bảy javana. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Và ta ta và đến cuối cùng là hai tâm ta ra mana na cảnh, đó là lộ ý môn. Và đây cũng có Adita Pavanga, hóa phiền quá khứ Pavanga Chalana, hữu phần rung động, Pavanga Gopacheda, hữu phần rất giống, và tâm hướng ý môn, và bảy javana, và đến hai tadaramana. Và nó lấy cùng một cái cảnh, nhưng mà cảnh quá khứ, cảnh đã qua, đúng không? Và tiếp theo là ba cái lộ trình tâm khác, ba, có thêm ba lộ trình tâm nữa, cũng như vậy, thêm ba nữa. Và sau khi mà sanh khởi một lộ tâm nhãn môn và ba lộ ý môn, thì chúng ta sẽ biết đó là cái cây, đó là cái núi, đó là đất, đó là mùi, vân vân. Và nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều, thì cái lộ trình tâm sanh khởi lặp đi lặp lại rất là nhiều, thì chúng ta thấy cảnh rõ hơn, rõ ràng hơn. Tất cả cảnh rất là yếu. Nếu mà có bốn cái lộ tâm, ngay cả hoài nghi cũng có bốn cái lộ tâm này, ngay cả chúng ta đang nghi ngờ. Và tiếp theo chúng ta gọi đây Mahantaramana, cảnh lớn, lộ cảnh lớn. Còn trước là lộ cảnh rất lớn. Và khi chúng ta nói lộ cảnh lớn ở đây, nó vẫn không có mạnh bằng cái cảnh đầu tiên, như là cái cảnh rất lớn. Đây là cảnh lớn. Khi nó lấy cảnh lớn, thì cái lộ tâm sẽ như sau. cái lộ trình tâm sẽ như sau. Chúng ta có hai cái lộ trình tâm ở đây. Tí tí, nada, chúng ta biết rồi đúng không? Thì hữu phần quá khứ đó là cái viết tắt. Hữu phần rung động. Bất kỳ khi nào chúng ta nói về lúc nào lộ trình tâm chúng ta nói tí nada, lúc nào như là ba cái bà băng gà, như là bà băng gà quá khứ rung động và rước dòng, lúc nào cũng lặp đi lặp lại như là tí tí, tí nada, tí nada. Và đây là cái cảnh ở tâm hữu phần quá khứ là sẽ là dài hơn, như là có thể là cảnh ở xa hay là cảnh mờ hay là mắt chúng ta kém. Dựa trên tất cả những cái trường hợp này thì nó thật là một trong những trường hợp này, thì cảnh nó không phải lớn, không phải là cảnh rất là lớn, không phải rõ ràng. Thì khi một cái lộ trình tâm nó sẽ sanh khởi này là hai cái hữu phần quá khứ tí tí, sau đó đến hữu phần rung động, sau đó đến hữu phần dứt dòng, sau đó hướng ngũ môn. Và tương tự như vậy tới Vuttabana, tầm đoán định, và sau đến Javana, bảy Javana, và không có Tadaramana, không có tâm na cảnh. Thì nếu mà hai Adida Bhavanga thì tốt hiểu là cái tâm một Tadaramana, nhưng mà tại sao chỉ có Tadaramana na cảnh rồi không bắt đầu ở Javana đến Bhavanga? Ở đây chúng ta có hai Tadaramana, nhưng mà bên lộ trình tâm cảnh lớn này không có Tadaramana, không có na cảnh. Khi mà Tadaramana sanh khởi thì lúc nào nó phải sanh khởi hai lần, nếu một lần nó sẽ không sanh khởi, đúng không? Thì ví dụ như là khi mà chúng ta đi ra chợ chẳng hạn, thì có một nhớ cái món hàng, nếu chúng ta lấy một chúng ta phải lấy cả, đúng không? Tương tự như vậy, rất là nhiều cuốn sách cũng vậy. Ví dụ như là ba cuốn sách cùng nhau nhỉ, nghe kể từ điển nhỉ, thầy đây là có ba cuốn từ điển Bali, thầy có, nhưng mà thầy đã có hai trong ba cuốn đó rồi, thầy chỉ cần thêm một cuốn nữa thôi. Khi mà thầy tới hiểu sách ở Sri Lanka thì các bây giờ thầy cũng sẵn sàng ở đó. Và khi mình thầy hỏi là vì họ mới nói rằng Pandey là Pandey phải cả bí cả ba cuốn đi, chứ nếu mà một cuốn thì nó khó cho họ ấy. Thì khi mà thầy nói thầy đó có hai cuốn rồi thì họ nói thế thì ok, thì có thể họ thêm cuốn nó vào thành ba cuốn để họ bán. Nghĩa rằng rất nhiều cái gói hàng như vậy, cái gói như vậy nếu chúng ta lấy một chúng ta phải lấy ba là hai. Ở đây cũng vậy, nếu mà Tadaramana sanh khởi, tâm na cảnh sanh khởi, nó sanh khởi hai lần, nếu một lần nó sẽ không sanh khởi. Thì chính vì thế mà trong cái trường hợp mà sanh khởi của Tadaramana tâm na cảnh, nhưng mà đây chúng ta có, nếu chúng ta đếm Pavanga thì chúng ta đếm ở đấy là sẽ 17, trong cái tâm cảnh lớn là 17 sát na tâm nó sanh khởi cùng với Adida Pavanga. Cái phần quá khứ, như tất cả màu sắc hay là với lại cái vật, nó sanh khởi cùng với Adida Pavanga, cái phần quá khứ đầu tiên, và nó sẽ diệt cùng với Pavanga. Ngày sau Pavanga, nhưng là tạo thành một cái lộ trình tâm. Và Adida Pavanga là same. Manoraviti là hướng ý môn. Adida Pavanga là với 7 Javana và không có Tadaramana, không có na cảnh, đây chỉ có Pavanga. Như là nó lập đi lập lại 4 cái lộ trình tâm. Nếu Adimahanda này, lộ tâm cảnh lớn này, nếu không có Tadaramana thì mà đâu là hữu ý môn cũng không có Tadaramana, không có na cảnh. Như là nó theo Manoraviti là hướng ý môn, là cũng theo là hướng của môn, cũng theo cái dòng hướng của môn. Và một cái nữa là cái tâm cảnh lớn thứ hai, đó là ba cái hữu phần quá khứ, có thể là cảnh nó nghèo hơn, nó xa chẳng hạn, hay là cảnh nó nhỏ chẳng hạn, nó không có đủ lớn để chúng ta thấy rõ ràng, có thể là như vậy. Thì lúc đó cái hữu phần quá khứ ở đây là ba hữu phần quá khứ đối màu sắc và sắc nghi nhãn sẽ sanh khởi cùng với Adida Pavanga hiếu phần quá khứ, và nó diệt cùng với tâm Javana cuối cùng, tâm đồng tốc cuối cùng, 7 Javana. Còn một cái chú chúng ta không hiểu. Thì tại sao 17 sát na tâm mà là 18 sát na tâm? Không phải 18 mà là 17. Thì cái sắc pháp là chỉ có tồn tại là trong 17 cái sát na tâm. Thì chú này chú vẫn không hiểu. Thế là chú không hiểu cái gì hết. Thầy nói chú không hiểu cái gì hết. Thực ra ở đây, cái cảnh ở đây sanh khởi với Adidabhamaga, nghĩa là hữu phần của khứ đầu tiên. Đúng là khổ đúng không? Nghĩa là cái cảnh ở đây và sát thành hình nhãn sẽ sanh khởi với cùng với hữu phần của khứ đầu tiên. Nhưng mà nó sanh cùng. Nó không có nghĩa rằng nó lấy cái cảnh đó, không có nghĩa rằng nó lấy cái cảnh đó. Mà nó, như là chúng ta là phải quay lại đúng không? Quay lại phần trước thầy vừa nói đúng không? Điều đó nghĩa rằng ở đây thầy đã nói, nghĩa là nó sẽ sanh cùng với hữu phần quá khứ đầu tiên, nhưng mà nó không lấy cảnh sắc làm đối tượng. Thầy đã nói rồi. Ngay từ lúc ban đầu. Đúng không? Nó không nghĩa rằng nó lấy cái cảnh hay là nó không lấy cảnh, nhưng mà nó sanh cùng. Nhưng mà không phải là cái thời điểm thích hợp, không đủ thời gian để lấy cảnh sắc làm đối tượng. Chính vì thế nó là hữu phần quá khứ. Và khi mà cảnh mà yếu đi, thì sẽ hữu phần quá khứ sẽ nhiều hơn. Thì khi chúng ta thấy rất là khoảng cách rất là xa, thì nó lấy cái thời gian nhiều hơn, dài hơn để nhìn thấy, thì Aditya Bhavanga hữu phần quá khứ sẽ phải nhiều hơn, dài hơn. Thì nghĩa là nếu sanh cùng, điểm chính là nó sanh cùng, sanh khởi cùng thời điểm với hữu phần quá khứ đầu tiên, và nó diệt với cuối cùng, với tâm đồng tốc cuối cùng, Javana cuối cùng, tổng cộng là 17 sanh na tâm. Chúng ta chỉ đến 17 sanh na tâm, đó là một cái lộ trình tâm. Tại vì cái cảnh chỉ có tồn tại trong 17 sanh na tâm, không nhiều hơn vậy. Chính vì thế chúng ta nói là cảnh là cảnh rõ thì có một Aditya Bhavanga. Nếu cảnh không có rõ lắm thì hai Aditya Bhavanga hữu phần quá khứ, hoặc là ba cái phần quá khứ Aditya Bhavanga, nó phụ thuộc vào cái cảnh nó mạnh cỡ nào, hay là cảnh gần xa thế nào, rõ không rõ thế nào, rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều cái điều kiện khác nhau, yếu tố khác nhau. Và đấy, thực ra rất là nhiều cái lộ trình tâm. Paritaramana là cảnh nhỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy không trên bảng không? Thì có thể hơi mờ để do cái ánh sáng, đúng không? Cái ánh sáng bên ngoài làm cái màn hình chiếu, máy chiếu của chúng ta hơi mờ. Khi mà lấy cảnh nhỏ, thì cái lộ trình tâm là như sau. Thầy không có viết ra tất cả cái lộ trình tâm ở đây. Tại vì nó sẽ rất là nhiều. Nhưng mà thầy chỉ viết ra một vài cái ví dụ, hai cái ví dụ ở đây thôi. Thì đó là có 4 Aditya Bhavanga. Nếu 4 Aditya Bhavanga, 4 thứ phần quá khứ thì nó không đủ với thời gian. Một cái điều nữa ở đây. Và nó có thể là 2 Buddha-bana, 2 tâm quyết định. Đúng không? 2 Buddha-bana. Thành nghĩ là trong cái cuốn sách là không có nói đúng không? Thì cuốn sách, tại vì cuốn sách của chúng ta là phiên bản cũ. Đúng rồi. Còn trên màn hình máy chiếu, đó là phiên bản mới. Phiên bản mới, thầy mới update xong. Thì là 4 hữu phần quá khứ Aditya Bhavanga. Những cảnh rất là xa, có thể cảnh rất là xa. Thật là nó không rõ ràng, nó mờ, nó không rõ ràng. Thì nó lấy đòi là cái hữu phần quá khứ là nhiều hơn, Aditya Bhavanga là nhiều hơn. Và tiếp theo, rất nhiều Aditya Bhavanga, 4 Aditya Bhavanga. Và hữu phần rung động, hữu phần quá khứ, hướng ngô môn, là tiếp thâu, thẩm sát, rồi quyết định và Bhavanga. Và đến cũng là 17 sát na tâm. Chúng ta là xem là bao nhiêu Bhavanga và tuần đến 17 sát na tâm. Và đấy, 4 Aditya Bhavanga, đúng không? Là hữu phần rung động, hữu phần quá khứ, hướng ngô môn, Chakuvinyana là nhãn thức, tiếp theo thẩm sát, đoán định, Bhavanga, 10, 11, 12, Buddha-bana, 2 Bhavanga. Thì tại sao mà con nói Bhavanga không tính? Đầu 17 cái sanh na tâm, chúng ta phải tính 17. thêm cái bà băng ra, bà băng ra, bà băng ra. Nghĩa là lúc đó là cái cảnh đó nó sẽ mất đi. Thì đó là cái điểm chính mà cô đó cô không hiểu. Lại có một cái chú này vừa đang thể nói chú là không thể làm thế được. Thực ra thì chú nói đơn giản vậy, nhưng mà hành thiền thực ra không đơn giản như vậy đâu. Chú đừng có nghĩ như vậy, chú đừng có mơ mộng như vậy. Nó rất là xa cái trí tuệ của chú bây giờ. Đừng có mơ mộng. Và như vậy điều đó nghĩa rằng cái lộ trình tâm này rất sanh khởi liên tục. Chúng ta đừng có tưởng tượng, đừng có mơ mộng như vậy. Nó là không khả năng, không thể có khả năng. Nhưng nhiều khi chúng ta thấy một thứ như vậy còn cách xa, như từ nó chỉ xuất hiện và biến mất, như là nó tốc độ rất là nhanh chẳng hạn. Chúng ta có thể thấy là cái màu sắc của cái xe ô tô, nhưng mà không thấy cái xe ô tô là xe gì, cái hiệu xe gì. Nếu cái xe đi chậm thì chúng ta biết cái xe đó là thương hiệu gì, đúng không? Cái công ty gì, đúng không? Nhưng mà nếu mà cái xe đi chậm nữa thì chúng ta có thể biết cái biển số của nó, đúng không? Nhưng mà nó đi nhanh thì chúng ta không thấy được. Thì cái lộ trình tâm này thì cái tốc độ nó rất là nhanh, chúng ta không phải thấy biết cái dễ dàng đâu. Thì ở đấy, trong cái trường hợp này, cái ô tô ở đây là không có đủ mạnh, cái cảnh ở đây không đủ mạnh, thì chỉ có Vottabana ở đây. Cũng một cô bé vào cũng dừng hoa. Và tiếp theo tương tự như vậy, cái lộ trình tâm thứ hai gọi là có 5 cái Aditabhanga, 5 hữu phần quá khứ. 5 cái hữu phần quá khứ. Và hữu phần rung động, hữu phần rứt dòng, hữu phần như vậy. Và hai Bhutabhanga, Bhutabhanga. Trong cái trường hợp này cũng vậy. Cái cảnh không có rõ. Cũng tương tự. Và đây, thầy có nói, một người phải hiểu rằng 5, 6, 7, 8, hay 9 lần sanh khởi của Aditabhanga, cái phần quá khứ, khi mà lấy cảnh nhỏ, khi mà bắt cảnh nhỏ, thì chúng ta có thể thấy rằng, chúng ta có thể tự học. Nhưng mà thầy chỉ lấy cái ví dụ đây. Đi, từ bao nhiêu Aditabhanga, hữu phần quá khứ, bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Aditabhanga. Rồi đến hữu phần quá khứ, hữu phần rung động, hữu phần rứt dòng, hữu ngu môn, nhãn thức, tiếp theo thẩm sát, đoán định, quyết định và Pavanga, 17 cái sát na tâm trong cái lộ trình tâm này. Nghĩa là cái cảnh sẽ sanh khởi cùng với thầy viết lên bảng để cho chúng ta thấy. Nghĩa là khi mà Aditabhanga, hữu phần quá khứ đấy là cái cảnh và vật là sanh khởi cùng nhau. Và sau khi mà 17 sát na tâm thì nó sẽ diệt. Tại vì khi nó chỉ lấy 17 sát na tâm, nó chỉ tồn tại 17 sát na tâm, như là một cái lộ trình tâm, như là một cái màu sắc là một cái vật. Mình chỉ nói đơn giản là một sát na tâm, điểm chính ở đây, như là một cảnh. Nó đơn giản là một cái cảnh, là chỉ có biết trong 17 cái sát na tâm. 17 cái sát na tâm này thì một số cái tâm nó sẽ lấy cái cảnh sắc làm đối tượng, và Pavanga thì không thể lấy được, không thể rõ ràng được. Và trong trường hợp này chúng ta có 9 hữu phần quá khứ Aditabhanga, nó không thể lấy cảnh sắc làm đối tượng được. Nhưng mà Pavanga đây không thể lấy cái cảnh được, đúng không? Không thể lấy màu sắc làm cảnh được, làm đối tượng được, không thể cảnh sắc làm đối tượng được. Chỉ có Chakovinyana, Samadhyana, Sannidhana và hai Bhutabhanga lấy cảnh sắc làm đối tượng. Nhưng mà cảnh sắc là nó sanh khởi cùng với Aditabhanga, cái đầu tiên Aditabhanga, và nó sẽ diệt với cái Pavanga cuối cùng trong 17 cái sanh na tâm. Thì đó là cái ý nghĩa. Chúng ta gọi rằng Pratidharana là cảnh nhỏ. Và thầy có nói là 9 cái Aditabhanga, hữu phần quá khứ, và cũng có rất cảnh, như là cảnh, như cảnh rất là nghèo, nghĩa là chúng ta không như, chắc chắn là chúng ta có thấy hay không, như là cảnh rất nhỏ, cảnh rất nhỏ chẳng hạn. Khi chúng ta thấy gì đó thoáng qua, nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta để đâu, đúng không? Cho nên cái cảnh rất nhỏ, nghĩa là cái lúc đó cái trường nó xảy ra, đúng không? Thì đó là cái loại cuối cùng đây, cảnh rất nhỏ. Atibhritaramana là cảnh rất nhỏ, rất là nhỏ, cảnh rất là nhỏ. Và đấy, khi mà chúng ta lấy cảnh rất là nhỏ, thì cái lộ trình tâm là theo là như sau, tí tí tí tí tí tí là bao nhiêu Aditya Bhava cả? 10 cái hữu phần, 10 hữu phần quá khứ Aditya Bhava cả, 10 Aditya Bhava cả, và hữu phần rúng động và đến Bhava cả hữu phần rất dòng xong. Chỉ hữu phần chúng ta không thấy cái gì đâu, không thấy cái vật cảnh gì, cứ nhìn là mình cảm giác mình thấy thoáng qua cái gì đó, cảnh gì đó, như là cái gì đó chúng ta thấy nhưng mà lại không chắc chắn, đúng không? Thì tất cả đều là Bhava Maga, cảnh không rõ ràng, không chắc chắn, chúng ta nhìn mà chúng ta cảm giác như là không nhìn, là cảnh mà chúng ta hoài nghi ngờ, không chắc. Như là cảnh đập nhưng mà đập vào nhưng không rõ ràng trong tâm của chúng ta. Như là cảnh có đập vào nhưng mà không rõ ràng trong tâm của chúng ta, đúng không? Ngay cả khi mà rất là nhiều thứ chúng ta nghĩ rằng cái gì đó nhưng mà chúng ta không biết cái đó là cái gì. Như ngay cả trong tâm của chúng ta vậy, chúng ta muốn giải thích cái gì đó nhưng mà chúng ta không biết giải thích như thế nào, rất là nhiều thứ như vậy. Nhiều khi cái gì đó xuất hiện trong tâm của chúng ta, khởi sinh trong tâm của chúng ta, nhưng đập vào tâm của chúng ta, xuất hiện trong tâm của chúng ta nhưng mà không rõ ràng, đúng không? Tương tự như vậy, khi cái màu sắc khi mình đập vào nhưng mà nó xuất hiện nhưng mà nó biến mất ngay lập tức, chúng ta không thấy rõ ràng. Thì đó là cái loại tâm, là cảnh đầu tiên, là cảnh rất nhỏ. Điều đó nghĩa rằng nó không xuất hiện trong tâm của chúng ta, hay là nó không thể hiện trong cái tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta có thể thấy những cái gì đó, cảm giác chúng ta thấy gì đó thoáng qua nhưng chúng ta không có chắc. Chúng ta có thể, chúng ta đoán có thể cái gì đó vừa xuất hiện. Chắc chắn là chúng ta sẽ nhớ, có thể nhớ, chúng ta nhớ điều gì trong quá khứ chẳng hạn. Cái điểm chính ở đấy, nó không có xuất hiện trong cái tầm nhìn của chúng ta. Nó đập nhưng mà nó không xuất hiện, đập vào nhưng mà nó không xuất hiện. Nghĩa là người đó phải hiểu rằng 10, 11, 12, 13, 14 và 15 15 lần sanh khởi của Aditya Bhava Maga, hữu phần quá khứ. Nghĩa là khi mà nó lại đây là 15 lần Aditya Bhava Maga, hữu phần quá khứ. Thầy chỉ lấy là hai cái lộ trình tâm ở đây thôi. Tại vì chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể tự hiểu. Thầy không biết hết ra. Có thể sinh khởi rất nhiều lần đây. Và đây chúng ta có lộ ngũ môn. Thì chúng ta đã nói rồi đúng không? Thầy chỉ viết Aditya Bhava Maga ở đây. Thầy skip cái đó, bỏ cái phần hư phần quá khứ, phần rung động và hư phần rất dòng. Thì hư ngô môn, chở cố, sô ta, vinh, gana, dư hóa, ca giá, là nhắn như thị thiệt thân. Thì năm cái ngô môn này. Thì ngô môn này, khi mà chúng ta nghe cái gì đó, tương tự như vậy, hay chúng ta nói, thực ra khi chúng ta nói, thì cũng có cái lộ trình tâm. Chúng ta phải lấy cái sắc, nếu chúng ta nói về con người, cái tâm của chúng ta phải lấy cái hình dáng của con người, của một người, lấy cái làm cái cảnh, và khi đó tạo ra cái âm thanh, đúng không? Và sau đó thì chúng ta người đó sẽ hiểu cái cảnh. Thì rất là nhiều cái lộ trình tâm khi người nói vậy, khi người nghe cũng vậy, cũng tương tự như vậy. Về nghe cái âm thanh, khi mà cái âm thanh rất là rõ ràng, nó có thể là một hiệu phần quá khứ Aditya Bhava Maga, một hiệu phần quá khứ rồi hiệu phần rung động, hiệu phần rất giống, sau đó hướng ngô môn, sau đó sổ tòa bình nhá, tầm nhĩ thức, đúng không? Và sau đó, Samadhi Chana tiếp thấu Santirana, Thâm Sát, Vuthavana, Quyết Định và 7 Javana và sau đó 2 Tadaramana, 2 tâm na cảnh. Thì đó là cái cảnh rõ nhất. Cái cảnh rất lớn. Nếu mà cảnh không rõ, thì bao nhiêu Aditabha Manga? 2, 3, 2 hoặc là 3 Aditabha Manga, 2 hoặc là 3 hữu phần quá khứ. Rồi hữu phần rung động, hữu phần rất rộng, hữu ngô môn, tâm nhĩ thức, tâm tiếp thấu, tâm thẩm sát, tâm quyết định và 7 Javana. Và Pavanga, hữu phần. Và nếu mà 3 lần Aditabha Manga cũng có thể đúng không? 3 phần hữu phần quá khứ. Sota Vinyana, Samadhi Chana, Santitinana, Vuthavana, Javana và Tadaramana. Khi mình đọc cuốn sách, chúng ta có thể mở sách ra. Chúng ta cũng thấy rằng như vậy, nghĩa là có 5 lần mà Aditabha Manga có hữu phần quá khứ không? Chỉ có lại cái tâm cuối cùng. Thì có 5 Aditabha Manga hay không? Chúng ta thấy ở đây, nhìn trên bảng này, nhìn đây. 5, 6. Chúng ta phải nhớ ở đây. Chỉ có Vuthavana. Đoán định. Bây giờ thầy sẽ liệt kê ra. Okay, it doesn't matter. I have time to write it here. Mà thầy sẽ viết lên bản đây. Nghĩa có cái lộ trình tâm và kết thúc với Tadaramana. Kết thúc với tâm na cảnh. Tadaramana. Thì có lộ trình tâm và kết thúc với Tadaramana. Tâm na cảnh. Và cũng có cái lộ trình tâm kết thúc với Javana. Với tâm đồng tốc. Và cũng có cái lộ trình tâm kết thúc với Vuthavana. Với tâm đoán định, tâm quyết định. Vuthavana. Và cũng có lộ trình tâm kết thúc với Pavanga Javana là hữu phần rung động. Nhưng mà ở đấy, chúng ta sẽ liệt kê ra. Liệt kê những cái đó ra. Cái đầu tiên là kết thúc với Tadaramana. Như là tiến trình rất là dài. Như là cảnh rõ. Rất rõ. Thì chúng ta gọi là Tadaramana Vara. Tadaramana Vara. Thì cái lộ trình tâm như vậy gọi là Tadaramana Vara. Cảnh rất rõ. Và ra đấy là cái tần số hay là cái cảnh tần số như là kết thúc với Tadaramana thì đấy chỉ là cái tên thôi, chúng ta còn chỉ đơn giản là cái tên thôi. Như cái lộ trình tâm mà kết thúc với tâm na cảnh thì đó gọi là Tadaramana Vara, như cảnh rõ, cảnh rất rõ. Và cái lộ trình tâm mà kết thúc với Javana thì chúng ta gọi là Javana Vara. Và khi mà lộ trình tâm kết thúc với Vuthavana với tâm quyết định thì gọi là Vuthavana Vara. Thì đó chỉ là cái tên. Thì bốn cái này chúng ta có thể nói là chúng ta có thể nói là chúng ta thấy cái gì đó, đúng không? Chúng ta đã thấy cái gì đó, nhưng mà cái đối cảnh cuối cùng là nó không xuất hiện trong cái tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta gọi rằng nghĩa là nó kết thúc với Pavanga Chavana là hữu phần rung động, nhưng chúng ta gọi là không gọi là Pavanga Chara Vara, chúng ta không gọi là vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng gọi là có, nhưng mà chúng ta có thể gọi là Moga Vara. Cái cuối cùng chúng ta gọi là Moga Vara. Moga. Khi mà Đức Phật nhìn thấy bộ không phải vì trong Vinaya Pitaka trong tăng luật, khi mà vị tỳ kheo mà làm cái điều đó sai, đặc biệt là có tác ý, thì Đức Phật mới dùng là Moga Purisa. Rất là nhiều người biết cái này đúng không? Moga Purisa. Là tỳ kheo biết cái này đúng không? Tỳ kheo chúng ta biết cái này đúng không? Mogabrisa. Mogabrisa đây. Nghĩa là cái kẻ mà ngu ngốc kia. Là vô ích kia. Vô ích là Moga là nghĩa là vô ích kia. Cái kẻ mà vô dụng kia. Kẻ vô dụng kia. Nghĩa là không có cái tầm nhìn. Nó không xuất hiện trong tâm của chúng ta. Thì được gọi là Mogavara. Thì chúng ta không nói cái này là karma được, vô moga, và tại vì nó không có javana đúng không, thì nó không tạo nghiệp, không có karma. Nhưng là cái câu hỏi đây là vô thabana vara và moga vara là không có nghiệp đúng không, thì đúng, không có nghiệp tại vì không có javana, không có đồng tốc. Và nói tóm tắt lại, chúng ta có thể loại, có biết được bốn cái loại lộ trình tâm trong cái lộ tâm nhãn môn, cái lộ mà ngũ môn ở đây, nhãn nhĩ tỷ tiệt thân. Thì như vậy, ở đấy, chúng ta tiếp tục Gana và đến lộ tỷ môn, nghĩa là 9 lần Aditabhamaka, 9 lần hiếu phần. Thì đến cái cuối cùng của cái tâm hiếu phần là gì? À, của lộ trình tâm là gì? Nếu mà 9 lần Aditabhamaka, hiếu phần quá khứ, 9 lần hiếu phần quá khứ, thì nó kết thúc với Vottabana là đoán định, tâm quyết định là Vottabana Vara. Và bây giờ, để mà chứng tỏ là chúng ta hiểu hết, thầy sẽ viết hết ra cho chúng ta xem. Cái này là một, Ramana Vara là một, Jana Vara là hai hoặc ba, Vottabana Vara 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mogavara là 10 hoặc 15, 10, 11, 12, 13, 15. Pabanga hiệu phần quá khứ. Nó làm cho chúng ta dễ hiểu hơn. Thì chúng ta có muốn thử không? Thử để viết cái lộ trình tâm ở đây không? Chúng ta có muốn thử không? Thử viết ra cái lộ trình tâm. Điều là nghĩa rằng như vậy, chúng ta phải có là vật, cảnh và vật. Nếu mà chúng ta nói về cái sự xúc chạm hay là đập vào, thì chúng ta phải có là cảnh và vật. Ví dụ như là màu sắc sẽ đập vào mắt, đập vào đấy, như là xanh cùng với Aditya-bhamaka. Nhưng mà tất cả những cái sát na tâm là có những cái vật khác nhau, dựa nương trên những cái vật khác nhau. Tất cả sắc pháp là có những cái vật khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có Aditya-bhamaka, hư phần quá khứ, là cũng có cái vật nó, đó là ý vật. Nhưng mà ý vật nào? Thực ra đây, để chúng ta bắt đầu về Aditya-bhamaka ở đây. Và trước Aditya-bhamaka, trước đó cũng có Bhamaka. Hariyavatthu là ý vật sanh khởi cùng với Bhamaka trước. Thì đó là cái nhân của Aditya-bhamaka, hiếu phần quá khứ. Aditya-bhamaka sẽ phụ thuộc, nương lên, sanh lên, nương vào, dựa vào cái ý vật. Và ý vật, khi mà cái sự sanh khởi nó chưa có đủ mạnh, chưa thực sự mạnh, nhưng mà cái lúc mà trụ là quá trình trụ là mạnh hơn, thì chính vì cái thế tâm có thể sanh khởi dựa trên đó. Khi mà ở đây Aditya-bhamaka là với là hữu phần rung động, hữu phần Pavamacharana, hữu phần rung động là sanh lên là dựa trên ý vật mà sanh cùng với hữu phần quá khứ, nó lấy 17 cái sát na tâm. Nghĩa là sau khi sanh khởi cái sát na đầu tiên, thì cái mà giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn trụ rồi. Tương tự như vậy, bao quát vô trì đang là hữu phần rứt dòng, là cứ sanh lên dựa trên cái ý vật mà sanh cùng với hữu phần rứt dòng, và tâm ý môn, hướng ý môn là sanh cùng với cái Pavanga mà sanh khởi cùng với hữu phần rứt dòng. Và tương tự như vậy, Javana đây là nó sẽ sanh khởi nương trên ý vật mà sanh cùng với tâm hướng ý môn thì tương tự như vậy. Nghĩa là những cái tâm sau, sát na tâm sau là sanh khởi cùng với dựa trên cái ý vật mà sanh khởi trước. Cái khả năng để cái phụ thuộc ý chỉ, nghĩa là những cái tâm sanh sau nó sẽ sanh và dựa trên cái tâm trước, cái ý vật của cái tiến trình trụ của cái tâm trước, như là 17 cái sát na tâm thời điểm đó. Tương tự như vậy trong cái lộ mà ngũ môn là tương tự như vậy. Ví dụ như là hướng ngũ môn sẽ sanh khởi dựa trên sở ý vật mà sanh khởi với hư vật rung động, à hư vật giữa dòng. Và cho quý vị nhớ ná, cái này là đặc biệt là nó sanh khởi dựa trên nhãn môn, à nhãn vật. Cho quý vị nhớ ná, chán thức sanh khởi và dựa trên nhãn vật, sát thân kỳ nhãn. Và sát thân kỳ nhãn sanh khởi cùng với là và sau đó samadhichana sanh khởi phụ thuộc trên hariya bát thú ý vật mà cái mà sanh khởi cùng thời điểm với chakuvijnana tầm nhãn thức. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu tương tự, hiểu cách tương tự. Và khi chúng ta nói về purichara bachayo tiền sinh y duyên, đó chính là cái này đây, chính là cái này. Khi mà chúng ta học bài purichara bachayo là chúng ta phải hiểu ở đây. Nếu chúng ta hiểu cái này thì chúng ta có thể hiểu được tiền sinh y duyên, purichara bachayo, cái sinh sau phải phụ thuộc vào cái sinh trước. Purichara đây nghĩa là cùng một cái lộ trình tâm ở đấy, nhưng mà cái tâm trước là sanh dựa trên cái hariya bát thú, cái ý sắc ý vật của cái tâm trước, thì tương tự như vậy, những cái mà như vậy, thì chính vì thế mới gọi là purichara tiền sinh y duyên. Nghĩa là cái vật sanh trước cái tâm, nghĩa là phải sanh trước cái tâm, cái một cái sanh tâm trước khi mà cái tâm sanh khởi. Cái nó mạnh đủ mạnh thì cái sanh tâm sẽ sanh khởi dựa trên cái vật đó, thì chính vì thế chúng ta gọi là purichara bachayo tiền sinh y duyên, nghĩa là nó sanh khởi trước một cái sanh tâm. Purichara nghĩa là tiền sinh y duyên, nghĩa là sanh với trước cái sanh tâm đó. Bởi cái sanh tâm nó sanh dựa trên cái đó, dựa trên cái vật đó. Và cùng cái cảnh sắc đây, cái màu sắc đây là giống nhau, nhưng mà cái nó sanh lên dựa trên những cái vật khác nhau. Chúng ta phải lưu ý, mình cũng lấy một cái cảnh sắc nhưng mà nó dựa sanh lên dựa trên cái vật khác nhau. Thì sau này thầy sẽ dạy về vật thụ, về vật, nhưng mà thầy đã cho cái bảng rồi đúng không, chúng ta đã biết rồi đúng không, thầy sẽ giảng về vật, phần vật, vật thụ. Và như vậy đây là lộ ngũ môn. Và chúng ta đến Ganavijnana, chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta có thể bắt đầu Sotavijnana, nhĩ thức, lộ nhĩ môn. Thì chúng ta nghe âm thanh, nếu mà chúng ta nghe âm thanh là cái âm thanh rất là rõ ràng đi, tí Aditya Bhavanga, sau đó Bhavanvacharana, hữu phần quá khứ, hữu phần rung động, hữu phần dứt dòng, hướng ngũ môn, tâm nhĩ thức, tâm tiếp thấu, samadhichana, sandhirana, tâm sát, vô thà bà na, tâm quyết định, bảy javana, hai tadaramana, hai tâm na cảnh. Thì nếu mà cảnh không rõ, thì không có tadaramana. Aditya Bhavanga, hiệu phần quá khứ, hay Aditya Bhavanga, bhavanvacharana, hiệu phần rung động, hiệu phần rất giống, hướng ngũ môn, sotavijnana, tâm nhĩ thức, tâm tiếp thấu, tâm thẩm sát, tâm quyết định, bảy javana và bhavanga, kết thúc với bhavanga. Bí hữu phần. Mà nếu mà 10 lần bhavanga thì sao? Bhavanga 10 lần hữu phần quá khứ. Hữu phần rất chúng ta thông minh hơn chút rồi đúng không? Tương tự như vậy, gần á là lộ thiệt môn. Cái ngửi tỷ môn. Nếu mà không có cái gió chúng ta không ngửi được, nếu mà có gió nhiều khi mà chúng ta bệnh, chúng ta ngửi không rõ ràng. Lúc đó thì có rất nhiều Aritabha Magga. Tỷ môn như là cái mùi rất là gần chúng ta, ví dụ như là cái đĩa hoa ở trước gần thầy đây, mùi rất là dễ, rất gần. Nhưng mấy hôm trước là chúng ta, khi mà chúng ta vừa ra khỏi cốc là chúng ta ngửi thấy mùi dưới nền đất, đó là tại vì trời mưa, cái đó là tự nhiên. Tại vì khi mà trời mưa nên chúng ta ngửi thấy cái mùi từ dưới nền đất, cái mùi đất, thì đó chúng ta có thể nói là cái mùi của cái mưa. Thì cái loại mùi như vậy, khi bất kỳ khi nào chúng ta đi, chúng ta có thể ngửi thấy, tại vì nó rất là gần chúng ta, rất là rõ ràng. Thì nó có thể là một Aditya Vanga, một thi phần quá khứ, Vanga Charana, thi phần rung động, thi phần xuất dòng, hướng ngũ môn, Karavinyana, tầm tỉ thức, tầm tiếp thâu, tầm thẩm sát, tầm quyết định và bảy trời vana, và đến hai tara đàm là hai tầm ná cảnh. Khi mà chúng đi qua một số cái cây, chúng ta có thể thấy một cái mùi của cái cây, đúng không? Phải không? Khi mà nó ở xa, chúng ta không, nó không không mạnh. Khi mà chúng ta đi gần thì cái cây đó, chúng ta ngửi thì cái mùi đó. Nếu mà ở xa có thể cái Aditya Vanga hiện phần quá khứ sẽ nhiều hơn. Và nữa, và nó không rõ ràng, nhưng mà chúng ta có thể thấy thì cái mùi. Thì có hai hoặc ba cái Aditya Vanga hiện phần quá khứ. Aditya Vanga, Vanga Chanana, Vanga Vichada là phần quá khứ. Dưỡng động, rất giống, hướng ngô môn, tỷ thức, tâm tiếp thâu, tâm thẩm sát, tâm quyết định và Javana và không có tạo ra mà nào. Và tiếp theo, nếu mà cảnh rất là xa, chúng ta không có chắc chắn cái mùi gì, đúng không? Chúng ta ngửi nhưng không chắc chắn. Thì lúc đó là 4 tới 9 hiệu phần quá khứ Aditya Vanga. Sau đó đến hiệu phần rung động, hiệu phần dứt dòng, hướng ngũ môn, gana vinyana, tần tỉ thức, tần tiếp thâu, thẩm sát, thì bao nhiêu vutthabana? 2 vutthabana, 2 tầm quyết định. Và sau đó không javana, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đã giỏi hơn rồi đó. Và tương tự như vậy, juha là tỷ, là tâm tỷ môn, là ngày nào chúng ta cũng nếm, đúng không? Nhiều khi quý vị là rất là rõ, nhiều khi quý vị là không có rõ. Thì có một câu hỏi là vutthabana rồi, là quyết định rồi, tại sao chúng ta không biết là có mùi? Cái mùi thì nó tốt, nó thơm hay không thơm? Nhưng mà ngay cả vutthabana chúng ta cũng không biết, không chắc chắn lúc đó. Vutthabana thực ra là tầm đoán định hay tầm quyết định, nhưng mà thực ra đó là từ phiên bản dịch thôi, chứ thực ra là cái từ vutthabana nó là khác. Nó chỉ là cái tiến trình tầm hay cái lộ trình tầm. Và tương tự như vậy, quý vị, chúng ta nói với quý vị ở đây. Như vậy là có cái vị không rõ không? Okay. nhiều cái thứ mà trộn lẫn với nhau thì cái vị nó không rõ ràng, đúng không? Có vị rõ ràng khi chúng ta mà xúc chạm vào cái lưỡi của chúng ta thì rất là rõ ràng. Nhiều khi chúng ta ăn nhanh mà chúng ta vội vàng chúng ta ăn nhanh thì vị không rõ ràng, đúng không? Thì cái vị nó không có được rõ. Thực ra tất cả kẻ trộm, chúng ta phải nói về kẻ trộm. Khi mà nó ăn trộm, họ ăn trộm thì họ ăn, nghĩa rằng khi họ ăn thì họ rất là vội vàng nên họ không thể tiêu hóa tốt được, thì họ giấu cái đồ của họ, giấu cái này giấu cái kia, thì nó không thể nào mà ăn ngon được. Thì có rất là nhiều cái điều kiện khi mà chúng ta sợ hãi thì không có thể nào mà ăn ngon được, hay chúng ta bệnh chúng ta không thể ăn ngon được, hay là cái vị nó rất là yếu lúc đó, hay là nhiều cái điều kiện khác nhau nữa, ví dụ như miệng của chúng ta quá là khô hay là vật thực quá là khô thì nó không có vị. Thì vừa rồi có rất là nhiều cái điều kiện khác nhau thì chúng ta có thể có là những cái vị mà rõ ràng hay là vị không rõ ràng, nhưng mà thì nó tương tự như vậy với cái tiến trình lộ trình tâm. Và cuối cùng là Kaya Vinyana là xúc chạm. và lộ thân thức, như chúng ta xúc chạm là chúng ta bảo là như vậy phải rõ ràng đúng không? Khi mà chúng ta chạm người thân của chúng ta, có thể những cái chạm xúc chạm rõ ràng hay không rõ ràng. Bây giờ gió đang chạm vào thân của chúng ta, chúng ta không biết là gió đang chạm vào chúng ta, nhưng mà cái gió bây giờ nó mạnh hơn, tại vì gió nó chưa đủ mạnh. Khi mà gió nó mạnh hơn thì chúng ta mới cảm giác được. Bây giờ nóng với lạnh, chúng ta bình thường chúng ta không thấy được cái sự xúc chạm của nóng và lạnh vào thân của chúng ta, nhưng mà khi mà trở nên rõ ràng hơn thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự nóng lạnh và xúc chạm vào cái thân của chúng ta. Và nó phụ thuộc vào cái sắc thần kinh thân của chúng ta, hay là cái xúc chạm của chúng ta nó mạnh cỡ nào, thì dưới những điều kiện vậy thì chúng ta có cái xúc chạm là rõ ràng hay không rõ ràng. Và khi chúng ta nói về cái Avijñāna tần thân thức, chúng ta có nói Vuttabhana. Vuttabhana là cái sự xúc chạm. Đối với tứ đại chúng ta cũng có cứng, nhám, nặng, mềm, nhẵn, nhẹ, thì đó là về địa đại. Khi mà thân của chúng ta xúc chạm với cái sự cứng thì có thể rất là rõ ràng, đúng không? Khi mà xúc chạm với cái mềm, hay là giống như là cái toa cổ hay là cái ghế sofa, thì rất là nhẹ nhàng nhưng cũng rõ ràng, đúng không? Nếu mà rất là mềm thì chúng ta không thể cảm thấy rõ ràng được. Nhiều khi nó quá là mềm chúng ta không có cảm giác xúc chạm. Nó phụ thuộc vào cái sự cảnh xúc chạm nó là như thế nào, thì nó tạo nên cái cảnh rõ hay cảnh không rõ, thì nó phụ thuộc nên, thì nó tạo nên những lộ tâm khác nhau. Thì đối với và yếu tố lửa là nóng và lạnh, thì đó là cái yếu tố mà xúc chạm. Cái nóng và lạnh là bình thường, nếu mà nó là bình thường thì nó không làm cho chúng ta cảm thấy sự khác biệt. Nhưng quá nóng hay quá lạnh, hay nóng hơn hoặc là lạnh hơn, thì chúng ta có thể cảm thấy cái sự khác biệt rõ ràng. Và khi mình cảm giác xúc chạm thì cảm thấy rất là rõ. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều loại, những điều kiện khác nhau, yếu tố khác nhau, mà nên nó có nóng và lạnh. Và tương tự như vậy, cái sự hỗ trợ và đẩy của gió, yếu tố của gió hỗ trợ và đẩy, thì đó cũng là yếu tố xúc chạm. Khi mà chúng ta nói về tứ đại là thầy đã nói, thầy đã giải thích. Khi mà chúng ta đi thì cái yếu tố đẩy thì là trưởng duyên. Khi mà chúng ta đứng hay chúng ta ngồi thì cái yếu tố mà hỗ trợ là trưởng duyên, là dẫn đầu. Điều đó nghĩa rằng mặc dù chúng ta ngồi, nếu mà chúng ta chú ý tâm tới, khi mà chúng ta ngồi, khi mà chúng ta hướng tới cái hông của chúng ta, thì chúng ta thấy cái yếu tố là đẩy, thì cái yếu tố đẩy rất là mạnh. Khi mà chúng ta đứng thì cái chân bàn thân của chúng ta chạm đất, thì cái đẩy cũng rất là mạnh, rõ ràng hơn. Nó phụ thuộc vào cái điểm mà chúng ta chú tâm, thì nó tạo nên cái điều kiện yếu tố khác nhau. Khi mà chúng ta nói rằng chúng ta đứng thì cái hỗ trợ là trưởng duyên là nhiều hơn, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào yếu tố khác, đó là cái điểm mà chú ý chú tâm của chúng ta. Nghĩa là 10 cái đại đây. Chúng ta có thể nói là 10 cái yếu tố đặc tính của tứ đại, của đại. Khi mình động vào, xúc chạm vào cơ thể của chúng ta, thân của chúng ta, và cái cơ thể sát thần kinh thân, thì nó tạo ra cái tâm thân thức. Nó tương tự như vậy. Cái kèm rõ ràng thì có thể là một thì nếu mà cảnh rõ, cảnh xúc mà rõ ràng thì chúng ta sẽ có là một hữu phần quá khứ, rồi đến hữu phần rung động, rồi hữu phần dứt dòng, rồi đến hữu ngô môn, rồi đến tầm thân thức, rồi đến tiếp thâu, tầm sát, quyết định, và đến bảy javana, và đến hai tâm tadaramana, nghĩa là hai tâm cận na cảnh. Và nếu mà cái cảnh mà yếu hơn, cái sự đập vào tiếp xúc xúc chạm mà yếu hơn, thì nó có thể là hai hoặc ba cái aditta bhavanga, cái phần quá khứ. Nếu mà cảnh không rõ, nhiều khi chúng ta có cảm giác là không rõ ràng, đúng không, xúc chạm không rõ ràng, đúng không, thì Vuttabhana vào đó là đến dừng lại ở cái tầm quyết định. Nếu mà không rõ ràng xúc chạm và không cảm giác chạm, không cảm giác chạm, thì một cái vào đó không rõ ràng, nghĩa là không xuất hiện ở trong khiển là không có, có cái cảm giác rõ ràng trong cái tâm của chúng ta. Và đấy, chúng ta có thể đếm cái lộ trình tâm được không? Bao nhiêu lộ trình tâm rồi? Và đây, đây là một lộ trình tâm. Tadamana Vara và Jivana Vara 2 và Votava Vara là 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 6, 6 lộ trình tâm. 1 Tadamana Vara, 2 Jivana Vara và 6 Votava Vara và 6 Moka Vara. 16 16 lộ trình tâm trong phần lộ nhãn môn. Trong lộ nhãn môn là có 15 lộ trình tâm. Tương tự như vậy, nhĩ tỷ thiệt thân. So you can try many ways, right? 75 cái lộ trình tâm. Thì chúng ta có thể thử rất là nhiều cách, chúng ta có thể hiểu rất là nhiều cách khác nhau. Và chúng ta có thể nhân theo, chúng ta tự nhân, và chúng ta có thể chơi cái trò đó. Thì bao nhiêu cái lộ trình tâm, chúng ta có thể tự mà nhân lên. Chúng ta có thể tự thực hành, tự chơi cái trò chơi này. Khi mà chúng ta có một câu hỏi, khi mà chúng ta biết được cái cảnh, chúng ta phải cần 4 cái lộ trình tâm, đúng không? Thì nó đúng, chắc chắn phải vậy. Thì chúng ta nhân lên, nhân tiếp lên. Chúng ta có thể nhân lên rất là nhiều, rất là nhiều. Thì tương tự như cái lộ trình tâm, tôi nhận lộ trình tâm trước, đó là lộ nhãn môn. Vì chúng ta có thời gian, đúng không? Chúng ta tiếp tục Viputaramana. Đó là lộ trình, lộ ý môn. Khi mà trong tâm của chúng ta, ý môn của chúng ta, thì nếu mà nói trong ý chúng ta thì phải có cảnh phải rõ. Tại sao có cảnh không rõ ở đây? Rất là nhiều thứ chúng ta nhớ lại nhưng mà không rõ ràng. Nhiều khi thầy nhớ ai đó, nhưng mà khi mà thầy nhớ rằng như là thầy đã từng nhìn vị đó, anh đó hay là cô đó từ ở đâu đó, nhưng mà thầy không nhớ ra là đã gặp từ đâu, gặp ở đâu. Nhiều khi là thực ra thầy không biết tên, nhưng mà thầy khi thầy gọi cái người đó, là thầy gọi tên cái đất nước của vị đó thôi, cái tên đất nước, ví dụ như vị Trung Quốc hay là vị Đài Loan hay là Việt Nam, Malaysia, Indonesia, thầy gọi cái tên đất nước của họ, chứ thầy không nhớ cái tên thực sự của họ. Nhưng mà thầy không nhớ tên của họ, cái tên riêng của họ. Và tương tự như vậy, cái người Miến cũng vậy, thì thầy cũng gọi là cái tên mà tỉnh họ, một số người tới từ mà quê thì thầy gọi là mà quê tới đây, ví dụ như vậy. Tương tự như vậy, một số tới từ Bago thì thầy nói Bago tới đây, tỉnh Bago. Thì có ở từ người nào tới từ San thì Kamaji, thì thầy nói Kamaji tới. Thì nhiều khi thầy chỉ biết tên ở cái địa danh của họ, cái quê của họ, nhưng mà không nhớ tên của họ. Thì nhiều khi cái sự ngẫm bây giờ họ xuất gia rồi, nhìn nó khác với khi mà họ là cư sĩ. Thì thầy cảm thấy cái mặt họ có thể thay đổi, đúng không? Nhìn nó khác, cái sắc diện họ cũng thay đổi khi mà họ xuất gia với họ là cư sĩ. Nên khó, cái đó là khó. Nhiều khi thầy không thấy rõ được. Ví dụ như là thầy thấy ai đó là cư sĩ, nhưng mà sau đó người đó xuất gia, thì thầy đấy cảm giác rất là mới lạ. Như là thầy cảm giác như là đã thấy từ ở đâu đó nhưng mà không chắc. Như là tâm của chúng ta nhớ lại cái điều gì đó nhưng mà không rõ ràng. Thì chính vì thế, trong cái lộ ý môn thì chỉ có hai loại cảnh. Thì đó là Vipassana, đó là cảnh rõ và cảnh không rõ. Vipassana, đạo Vipassana là không rõ. Cảnh rõ, Vipassana là cảnh rõ. Chúng ta nói về cảnh rõ trước. Khi mà lấy cái cảnh rõ ràng, thì cái lộ trình tâm như sau. Tí nà ta, hay ta bảo bằng gá, rồi hư phần quá khứ, hư phần rúng động, hư phần rất giống, hướng ngô môn, và 7 janavana, và 2 tadaramana, và sau đó bảo bằng gá. Nhưng mà chưa đến 17 cái sanh tâm. Nhưng chúng ta đến bao nhiêu Pamanga? Thì sau Tadalamana. Thì Adhya Pamanga hư phần quá khứ, hư phần rung động, hư phần rứt dòng, ba, nổi ý môn, hướng ý môn, 4, 7 Javana, 11, 2 Taramana là 13, cộng với 1 Ramaga nữa. Cộng chúng ta phải thêm 3 Ramaga nữa. Thì như vậy, điều đó nghĩa rằng cái lộ trình tâm ở đây, khi chúng ta nhớ hay là nhớ lại cái gì đó, thì cái cảnh sẽ sanh cùng với Aditya Bhavanga, cái đợt Aditya Bhavanga, hy phần quá khứ đầu tiên, và nó sẽ diệt đến cái cuối cùng, cái Bhavanga cuối cùng, hy phần cuối cùng. Nhưng mà ở đấy, tất cả những cái sanh tâm, nó sẽ sanh khởi dựa trên ý vật. Harajavatthu, như Thầy đã nói từ trước, ví dụ như là Bhavanga Javana, là nó phụ thuộc, nó sanh lên dựa trên Aditya Bhavanga, hiệu phần quá khứ, ý vật. Và tiếp tục, mọi người sẽ phải hiểu rằng 2, 3, 4, 5, 6 lần sanh khởi của Aditya Bhavanga, hiệu phần quá khứ sẽ lấy cái cảnh rõ ràng và cũng có khả năng. Và đến thế năm Aditya Bhavanga, năm hiệu phần quá khứ chúng ta sẽ đếm năm Aditya Bhavanga, rồi hiệu phần quá khứ rung động, hiệu phần rứt dòng, rồi 7 Javana, sau đó 7 rồi bắt đầu đến hướng ý môn, rồi 7 Javana là 15, cộng với 2 Taramana là 17 Sanatam, là một cái lộ trình tâm, thì cảnh sẽ biến mất, cảnh sẽ mất, cảnh thế diệt cùng với Tadalamana, hai cái Tadalamana. Thì đó là lộ tâm đầu tiên, đó là lộ tâm cảnh rõ. Chúng ta có thể tự thấy. Như là từ 1 tới 5. Và chúng ta có thể thấy rằng cái cảnh không rõ. Và ở đây, cảnh không rõ. Khi mà chúng ta bắt cái cảnh không rõ, thì lộ mà ý môn là như sau: bao nhiêu Aditya Bhavanga, bao nhiêu tâm hữu phần quá khứ, tương tự như vậy đến hữu phần rung động, hữu phần rứt dòng là 8 rồi đúng không, rồi đến hướng ý môn và 7 Javana là 16, cộng với 1 Bhavanga nữa là 17 Sanatam trong cái lộ trình tâm này. Và tiếp theo, mọi người sẽ phải hiểu rằng 6 hay là 7 tham sẽ sanh khởi của Aditya Bhavanga, hy phần quá khứ sẽ lấy cái cảnh không rõ cũng có khả năng. Nghĩa là cái cảnh mà rõ thì từ 1 tới 5 Aditya Bhavanga, hy phần quá khứ, nếu mà không rõ thì từ 6 tới 7 Aditya Bhavanga, nghĩa là chữ 2 đúng không? Hai cái lộ tâm đây. Thì tất cả những cái khả năng có thể xảy ra, nhưng mà chỗ này có rất là nhiều cái sự giải thích khác trong những cái trường khác nhau. Nhưng theo Abhidhamma Tathāgata thì không có Aditya Bhavanga ở trong, không có hữu phần quá khứ là trong lộ ý môn. Nhiều khi tâm của chúng ta có thể trực tiếp hướng trực tiếp, thì nó không cần hướng môn trực tiếp, không cần cái Aditya Bhavanga hữu phần quá khứ. Nhưng mà chúng ta cũng phải cảm nghĩ về cái điều này. Nhiều khi chúng ta không có thể nghĩ một cái dễ dàng đúng không, chúng ta không thể nhớ làm cái dễ dàng đúng không, thì nó sanh khởi không sanh khởi, cái đó không phải là cái vấn đề lớn. Điểm chính ở đây là chỉ có vài cái sát na tâm có thể lấy, như là hương ý môn, 7 javana, 2 tadaramana, chỉ có 10 cái sát na tâm được 10 cái sát na tâm có thể biết cái cảnh, thì tất cả những cái sát na tâm khác là phải là Bhavanga, là hữu phần, để mà nó hoàn thiện là 17 cái sát na tâm. 17 cái sát na tâm còn những còn lại là sẽ là Bhavanga hữu phần, Aditya Bhavanga theo và sẽ theo sau đó là Tadaramana, là na cảnh, là hữu phần quá khứ hay na cảnh. Và 10 sát na tâm là chắc chắn. Và sau đó nếu chúng ta không có na cảnh Tadaramana, 2 Tadaramana, thì chỉ có thể là 8 Sanatam. 8 Sanatam lấy cái cảnh, lấy một cái cảnh, bắt một cái cảnh, còn tất cả những cái khác là không bắt được một cái cảnh. Những cái tâm còn lại, Sanatam còn lại, đó là Bhavanga, hữu phần. Khi Thầy nói trước, khi chúng ta tưởng tượng cái gì đó, cảnh nào đó, hay chúng ta nhớ lại cái cảnh nào đó, thì nó cần tối thiểu là 4 cái lộ trình tâm. Là tối qua Thầy đã nói, 4 cái lộ tâm. Và sau đó chúng ta có thể biết đó là cảnh gì. Và nó sẽ lặp đi lặp lại bốn cái lộ trình tâm rất là nhiều lần. Và chúng ta có thể thấy biết cái cảnh nó trở nên rõ ràng hơn. Và như vậy, bây giờ... Và chúng ta đến cái Agantuka Pabanga là cái chủ đề tối hôm qua chúng ta nói về hữu phần khách. Agantuka Pabanga. Và sau khi học xong phần này chúng ta sẽ xong, sẽ dừng lại. Agantuka Pabanga. Hữu phần khách. Cái khi là mà cái cảnh khải sanh trong cái người mà ba nhân, mà người đó không thích, ví dụ như là người ba nhân, là khi mà nhìn cái cảnh mà khải tối thượng nhưng mà họ không thích, nhưng mà họ lại không thích, thì điều đó nghĩa rằng, ví dụ như là tối qua thầy có nói, ví dụ là người không phải Phật tử, khi mà nhìn tượng Phật chẳng hạn, hay là vị sư Phật giáo, thì họ sẽ sân lên. Đó là cái cảnh mà khải. Nhưng mà cái lúc đó là cái người, họ là người ba nhân, người tam nhân, người là nó phải là sopanasa đúng không, phải có tuệ đúng không, có trí đúng không, hợp trí đúng không, và hỷ thọ đúng không. Nhưng mà cái cảnh mà khải thì họ phải vui đúng không, nhưng mà họ lại bây giờ họ sân. Thì trong Pabanga thì có sopanasa và tuệ trong Pabanga. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh, khi mà nhìn cái cảnh khái thì họ phải vui, nhưng mà bây giờ nó lại ngược lại. Và tâm na cảnh và bà băng ngã với cái hỷ thọ không được sanh khởi là do là động tốc là dopanasa, là tâm sân. Thì chính vì thế mà hỷ thọ không được sanh khởi, đúng không? Và tương tự như vậy, bà băng ngã là sopanasa bà băng ngã, bà băng ngã hỷ thọ không được sanh khởi. Mặc dù là cái cảnh là khải, chúng sanh là người tam nhân, người ba nhân, và Pabanga là cũng có Somanasa, hầu hết là có Somanasa. Và sau khi Domanasa, cái lộ trình động tốc, sân động tốc, thì Somanasa, hỷ thọ không được sanh khởi. Thì đó là Agantuka Pabanga, đó là hữu phần khách. Agantuka nghĩa là cái người viếng thăm, là người khách, người viếng thăm. Thì Agantuka Pabanga dịch là hữu phần khách. Với lại dựa trên cái cảnh và con người thì cái đăng ký tâm cái tâm na cảnh không được sanh, xả thọ không được sanh khởi. Thì tâm na cảnh và xả thọ không được sanh khởi. Và tiếp theo, chính vì thế cái tâm thẩm sát xả thọ, Sandhidana là tâm thẩm sát xả thọ, sanh khởi là đóng vai trò là hữu phần khách. Bây giờ, tức là chúng ta tốt hơn là sẽ viết lại cái lộ trình tâm. Thầy sẽ viết lên cái lộ trình tâm cho chúng ta trên bảng. Ok. Và chúng ta không nói về Anita Bhavanga, mà bắt đầu chúng ta bắt đầu với hướng ngũ môn. Và đến Chakubhinyana, hướng ngũ môn, nhãn thức, thẩm sát, thức tiếp thâu, thẩm sát, quyết định, bảy Javana. Chúng ta viết ngắn lại. Sau đó, hai tadaramana, hai tâm na cảnh. Tata là hai tâm na cảnh, viết tắt. Thì cái cảnh đó là cảnh khải. Cái người đó là người tam nhân, tihituka. Thì chính là phải là sopanasa và hỷ thọ đúng không? Và cho quý vị nhìn là Vutthapanna có phải là sopanasa đúng không? Nhưng tadaramana cũng phải là sopanasa đúng không? Đó là cái thọ, hỷ thọ đúng không? Nhưng bây giờ, khi nhìn cái cảnh khái mà họ lại sân lên, đúng không? Nghĩa là cái cảnh là cảnh khái nhưng mà họ phải vui đúng không? Họ phải có hỷ thọ đúng không? Nhưng mà bây giờ họ sân lên. Thì chính là phải là sopanasa đúng không? Nhưng mà bây giờ là con domanasa. Thì sau khi Javana sau tâm đồng tốc, thì nó còn không được sanh khởi tadaramana. Hai tâm na cảnh không được sanh khởi được. Tại sao? Tại cái Parisandhi là một cái nhân. Cái đại tục của họ là một cái nhân. Họ là cái nhân người ba nhân, người tam nhân. Nhưng mà Sopanasa Pabanga là tâm Brahmana hỷ thọ cũng không được sanh khởi ở đây. Và Taramana ở đây cũng không được sanh khởi. Subhanasataramana nghĩa là tâm na cảnh mà hỷ thọ cũng không được sanh khởi được. Thế chính vì do cái trở về nào, chính vì do đồng tốc. Thế nó ngược nhau. Chính vì nó ngược nhau. Thì và một cái điểm nữa là upekkha là xả thọ. Như là cái Brahmana của vị đó là cũng không thể có upekkha được, tại vì nó là Somanasa. Cái Brahmana vị đó gọi là Somanasa. Mà để mà nó hòa hợp với Brahmana và Javana đồng tốc, thì ở giữa Brahmana và Javana thì phải có hữu phần khách. Thì đó là upekkha sandhidana, là thẩm sát xả thọ, Santirana Upekkha. Và sau đó đến Pramanga như bình thường. Thì Santirana đó là hữu phần khách là trong một số trường hợp đặc biệt là sẽ sanh khởi. Và sau đó là phần Pramanga thì Somanasa vân vân, không thể vấn đề. Và Domanasa, Somanasa thì cái ở giữa này, cái Santirana là thẩm sát xả thọ này, nó sẽ đóng vai trò là hữu phần khách, là một cái sát na tâm như vậy là đủ để nó hòa hợp. Thì đó gọi là Agantuka Pramanga, hữu phần khách. Và ở đây chúng ta cũng có nói để nó hòa hợp với đồng tốc và Pramanga, thì sau khi hữu phần khách Pramanga có thể hỷ thọ có thể sanh khởi. Thầy đã viết trong sách, chúng ta có thể tự đọc Agantuka Pramanga hữu phần khách là sanh khởi trong người tam nhân khi mà họ, nhưng mà người đó không phải là người Phật, không Phật tử, và khi mà nhìn thấy Đức Phật họ sanh lên, hay là nhìn thấy chư thiên và họ sợ nên sợ hãi. Mà khi mà chúng ta muốn thấy chư thiên, chúng ta thấy chư thiên là chúng ta sợ hãi. Thì trong trường hợp này rất nhiều cái tin đồn ở xung quanh cái vùng này, khi mà chúng ta còn nhỏ, khi mà nhỏ đó chúng thầy chưa thấy, nhưng mà một số bạn của thầy thấy cái một vải trắng ở gần Sima chẳng hạn, cái áo, cái vải, cái vải trắng, vải choàng trắng ở gần Sima, họ rất là sợ, thì họ nói là ma, rất là ma. Thì lúc đó thầy cũng nghĩ là ma, thầy cũng nghĩ là ma. Nhưng khi mà thầy nhìn thấy cũng sợ, tại vì họ nghĩ đó là ma. Và một số người già họ nói đừng tới đó, tại vì những một số người lớn tuổi nói là đó họ có thấy những cái con ma, nghĩa là cái vải trắng rồi không nhìn thấy mặt, nhưng mà có tấm vải trắng ở đó. Thầy không thấy là cái mặt, nhưng mà thầy cũng thấy là cái tấm vải trắng mà nó không chạm mặt, không chạm đất, nhưng thầy có thấy những cái đó. Và sau này khi mình tập nhiều cuốn sách, thầy nói đó không phải là không thể là ma, mà đó phải là chư thiên. Tại vì đó là Sima, nó tụng kinh hàng, chúng ta tụng kinh hàng ngày rất nhiều lần, thì nếu mà là ma nó sẽ chạy đi mất rồi. Và chúng ta tụng nhớ giới, rất là nhiều giới Kamawacha đó, thì nếu mà ma thì ma sẽ chạy, chỉ có thể là chư thiên, ma không thể ở đó được, thì chắc chắn nó không phải là chư thiên, chứ không thể là ma được. Và nhiều khi chúng ta không biết đó là chư thiên, chúng ta cũng sợ. Nghĩa chư thiên là cảnh khả ý, đúng không? Rất là khả ý. Rất là nhiều người muốn nhìn thấy chư thiên, muốn được gặp chư thiên. Rất nhiều người muốn thấy chư thiên, nhưng mà khi mà chúng ta thấy, chúng ta sợ chạy. Tại chúng ta chưa thấy bao giờ. Chúng ta chưa, hay là chúng sanh vô hình, hay là ma, chẳng vậy. Chúng ta tưởng là vậy. Những cái điểm chính đấy, khi mà thấy chư thiên, nếu chúng ta sợ hãi, sanh khởi, thì đó là cùng một cái lộ trình tâm và cái và khách tí hướng ngôn môn trở của vinh nhân á samadhi chân á samadhi lana buddha bằng gá chân lana bảy trở vinh á và đến hiếu phần khách và pamanga tương tự. Thì đó là cách mà giải thích ở đây. Và tiếp theo, khi mà cái sầu ưu mà sanh khởi sau khi mà chúng ta nhập vào thiền chân á, và cái đăng ký tâm hay là cái tâm na cảnh không được sanh khởi. Và một cái nữa đây, nhiều khi chúng ta lấy jhana làm đối tượng, nhưng mà nhiều khi chúng ta buồn khổ sầu ưu, thì lúc đó thì tadalamana là không để sanh khởi, điều đó đây chắc chắn. Thì lấy jhana là làm cảnh, chứ không phải là cảnh dục giới, thì nó phải là cái chúng sanh dục giới và cái cảnh dục giới, và nó về đồng tốc dục giới, thì mới có tadaramana. Và trong trường hợp này, cái cảnh là dục giới, cảnh là jhana, là thiền, an chỉ, nên là chính vì thế tadaramana không để sanh khởi. tâm na cảnh không thể sanh khởi. Ví dụ khi sau khi mình trong trường hợp này, nghĩa là chúng ta khi chúng ta mất thiền thì chúng ta mới sầu khổ, thì đó là cái ý nghĩa của cái câu này. Nghĩa là tâm chúng ta hướng tới jhana, nhưng mà jhana là cái cảnh mà khả khái, nhưng mà chúng ta cảm thấy là chúng ta sầu ưu tại vì chúng ta mất jhana, thì lúc đó là có cái hứa phần thì là trong trường hợp này thì tâm taramana không được sanh khởi. Sandhirana có thể là Sopanasa, hỷ thọ, nhưng mà Vottabana là không thể. Puri Chara Bacheo, đó là tiền sinh y duyên. Thế cô có tụng được cái phần đó không? Puri Chara Bacheo, Chai Kuni Yang. Nghĩa là thầy đã gợi ý là cho con đi rằng mà chúng ta không tụng được đúng không? Điều đó nghĩa rằng, nhưng cô không hiểu. Điều đó nghĩa rằng nghĩa là cái kiến thức trong sách không vẫn chưa thuộc về chúng ta. Nghĩa là cái kiến thức mà trong tim chúng ta, trong tâm chúng ta mới là cái của chúng ta. Chúng ta có thể nhớ lại không? Nhớ lại được không? Puri Vachana Bacchayana Bacchayoti Puri Vachana Sotindiyang Như là Chakundiyang. Vậy thầy viết là Chakundiyang. Ba cha ngô môn và Chakubanyana tầm nhãn thức. Và đấy là ý vật sẽ sanh khởi ở đây. Sanh chủ diệt là trong cái tiến trình mà ở và Haraya Vathu sẽ sanh khởi cùng với sự sanh khởi của hướng ngô môn. Nó sẽ sanh khởi cùng. Và ý vật ở đấy sẽ sanh khởi cùng với hướng ngô môn. Và Chakubanyana sẽ sanh khởi là sanh khởi phụ thuộc vào nương lên trên cái ý vật này. Thì chính vì thế mà chúng ta nói rằng tâm nhãn thức nên sanh khởi. Như đây, chắc cụ. Đây, thầy nhầm đó là nhãn vật, chứ không phải là rất là nhiều rupa có thể sanh khởi cùng với hướng ngôn môn ở đây, nhưng mà như cái này không phải là nó, cái này sinh khởi phụ thuộc vào nhãn vật, nhưng mà bây giờ là hướng ngũ môn ở đây, là thời điểm mà nhãn vật sinh khởi là cùng với cái thời điểm của hướng ngũ môn hay là sát được cái nhãn đó. Nhưng mà thực ra ở đây thì rất là trong cái sát na tâm này rất nhiều rupa có thể sinh khởi được, nó sinh khởi cùng với cái sát na tâm này, thì tất cả các thân này nó đều sinh khởi cái rupa, rất nhiều cái sắc pháp sinh khởi, nhiều cái sanh, nhiều cái kia đã diệt, và nhiều khi cái đang trong cái quá trình tiến trình là trụ ở trong cái thân này, rất là nhiều cái tiến trình của cái sắc pháp ở đây. Và đây trong cái thời điểm này thì khi mà hướng ngũ môn sinh khởi thì lúc đó là sát thành cái nhãn cũng sinh khởi cùng, hay là nhãn vật sinh khởi cùng, và Chakubanyana là tâm nhãn thức là phụ thuộc vào nó nương trên, nó sanh khởi cùng với sanh lên nhờ vào nhãn vật, sát được cái nhãn. Chakubanyana đa tu giá tan sa vajra ca nan cha tham anang pura cha tapa cha yena ba cha yo, và nó sẽ diệt nó sẽ cái nhãn vật này sẽ diệt 16 có thể 10 có thể là 15 đi. 15 cái sanh tâm sau cái tâm nhãn thức, sau cái Chakubanyana thì 15 cái sanh tâm. thì nó rất là mạnh. Thì nó rất là mạnh, cái nền tảng cái nhãn vật rất là mạnh, nên nó là cái nền tảng cho nhãn thức sanh khởi. Cái cảnh là lấy cả một cái lộ trình tâm, lấy một cái cảnh, cả một cái lộ tâm. Và trước đó phải có Aditya Bhavanga hướng. Và chúng ta nói về Aramana Pachachina Bhajo là cảnh duyên. Rupa Ratana. Vậy cũng là Purichata. Nếu mà chúng ta nói về Rupa Ratana thì về Aditya Bhavanga thì nó sẽ sanh khởi cùng với Aditya Bhavanga, hữu phần quá khứ. Và chúng ta có một câu hỏi bằng tiếng Tàu. Quý vị hỏi là Tadaramana là cảnh sinh khởi. Thì vẫn chưa rõ câu hỏi là như thế nào. Tadaramana, Tadaramana tâm na cảnh. Thầy cũng không hiểu nói gì nữa. Thầy nghe thầy không hiểu gì luôn. Nghe ở khi họ dịch sang tiếng Anh. Cô bị hỏi câu hỏi. Thì trong trường hợp nào Tadaramana na cảnh sanh khởi thì đó là, thì thầy phải dùng cái microphone. Thì trong trường hợp này, cái đầu tiên là tâm nhãn nhãn môn, lộ tâm nhãn môn, và sau đó là tâm ý môn, lộ ý môn, và ý môn ba lộ ý môn. Và trong mỗi cái lộ tâm thì sẽ có Tadaramana, nghĩa là Tadaramana sanh khởi. Nếu mà cái lộ đầu tiên sanh khởi thì sau những cái lộ sau cũng sẽ sanh khởi, tại vì cái cảnh là cảnh rõ. Nếu mà lộ nhãn môn không có Tadaramana thì những ba cái lộ sau cũng theo sẽ không có Tadaramana, tại nó cùng một trường hợp. Tại vì nó theo cái cảnh trước, theo cái cảnh trước, nên chính vì thế mà ba lộ sau cũng không có Tadaramana. Nếu mà Moggavara thì nó sẽ là Moggavara, đúng không? Người gọi ý môn từ 2, 3, 4 thì cô đang hỏi. Thì nó lấy cái cảnh trước, vô cái lộ đầu tiên hả? Thì đây, thầy sẽ quay lại, thầy sẽ giảng lại cho chúng ta. Thầy biết được một cái cảnh. Thầy sẽ quay về cái trang đó để chỉ cho chúng ta. Người bạn thuộc về cái trang khác rồi. Đây, ở đây. Bốn cái lộ trình tâm. Nghĩa là lộ trình tâm tự nhiên. Đầu tiên là sẽ thấy cái màu sắc. Lộ trình tâm đầu tiên là thấy cái màu sắc. Lộ trình tâm thứ hai sẽ biết được cái cảnh trước. Đó là cái cảnh sắc vừa rồi. Cảnh sắc vừa qua. Là vừa đi theo, nó đi theo sau cái cảnh trước. Cái lộ trình tâm trước. Và cái cảnh lộ thứ ba là sẽ biết cái tên. Nghĩa là chúng ta thấy cái hình dáng của cái cảnh. Ví dụ chúng ta thấy cái cây chẳng hạn. Và lộ trình tâm đầu tiên là sẽ thấy cái màu sắc hay là cái hình dáng. Lộ trình tâm thứ hai chỉ biết cái trước, đó là cái cảnh, cái hình dáng của cái màu hay là cái màu sắc cái cảnh đó. Cái thứ ba là biết được tên là cái cây chẳng hạn. Cái lộ trình tâm thứ tư sẽ biết được cái nghĩa là cái cây sẽ là như thế này. Thì cô này cô vẫn không hiểu. Nhưng là cái thứ ba là biết về cái tên, nhưng là biết hiểu về rõ hơn, nhưng là sẽ hiểu rõ hơn. Như cái thứ hai thì hiểu cái có lẽ là thầy sẽ phải đổi được 4 cái lộ trình tâm. Nghĩa là thầy phải đổi ra nhiều hơn, thay đổi. Quý vị hỏi là hữu phần khách đối với một người. Rồi, hữu phần khách thì có một người đang hỏi. Thầy không hiểu, thầy không hiểu câu hỏi. Thế là sao? Aganuga Bhavanga, hữu phần khách, có bao nhiêu tập sở đi cùng? Nhưng nếu chúng ta biết được Aganuga Bhavanga, nghĩa là cái tên của hữu phần khách đây thì rất là dễ dàng đúng không? Nếu chúng ta biết được cái tên, ví dụ như ở đấy. Là tâm thẩm sát, xả thọ, Santirana xả thọ. Thì có bao nhiêu Chetasika là sanh khởi cùng với Santirana thẩm sát xả thọ? Chetasika, bao nhiêu tâm sở phương hợp cùng? Ubika đây, xả thọ ở đây. Thì không thể là 11 được, tại vì Ubika là xả thọ, tâm thẩm sát xả thọ. 10 đúng không? 10 tâm sở đi cùng, thì rất là rõ ràng. Thì bao nhiêu tâm sở sanh cùng? Duhituka là cái người mà hai nhân cũng có Somanasa đúng không? Nhưng không có trí tuệ, không có tuệ, không có trí. Mặc dù nhìn thấy cái cảnh cái tư tưởng thì họ sẽ vui. Nhưng mà nếu mà không có hoan hỷ thì đó mới là cái điểm chính. Đối với hướng ngũ môn, có một cô có câu hỏi. Lộ trình tâm, lộ ngũ môn. Và nếu cảnh mạnh, cảnh rõ thì có tập đoàn mana con na cảnh. Thầy không hiểu câu hỏi. Nghĩa là theo, nó sẽ theo. Vì cảnh rõ. Cô này cô nói mà thầy không hiểu. Không biết cô nói gì. Thầy nói thì chẳng hiểu câu hỏi cái gì hết đó. Rất là lòng vòng. Thì là Mogavara, cái này thầy đã nói rồi, như là cái cảnh đầu tiên cho cái lượng ngũ môn mà nó là cảnh gió, thì những ba cái cảnh tiếp theo nó là cảnh gió, thầy vừa nói từ trước rồi. Thực ra chúng ta có thể là thêm rất nhiều cái lộ trình tâm đây, thì nó sẽ là nếu mà thầy cho thêm vào thì nó rất là phức tạp cho chúng ta, nên là thầy viết ít thôi để chúng ta, nếu không chúng ta sẽ là rất phức tạp cho chúng ta. Thì mà theo sau đó rất là nhiều cái lộ trình tâm khác nhau, độ ý môn khác nhau theo sau, nhưng mà thầy chỉ viết cảnh gió cảnh rõ hai cảnh ở đây thôi để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Có một vị hỏi đến 4 cái lộ tâm. Như vậy là nó sẽ khởi liên tục, có phải không? Thì sau đó là có Bhavanga. Như là Bhavanga, đến lộ tâm, rồi đến Bhavanga, lộ tâm, Bhavanga, Bhavanga, lộ trình tâm, Bhavanga, lộ trình tâm. Thì nó là như vậy. Đối với cảnh lớn, lộ cảnh lớn, có một người đang hỏi tiếp. Từ lộ ngũ môn và 7 Javana. They cannot produce much karma. Cái kim lam ở cái vị này hỏi, và thế là cái nghiệp là nghiệp, thầy nói. Bây giờ chúng ta không nói về nghiệp ở đây. Và rất là nhiều cái thứ mà chúng ta giải thích về karma về phần sau, về tương lai chúng ta sẽ giải thích, chúng ta sẽ học. Vô số chúng ta không thể đến được. Vô số Bhavanga chúng ta không thể đến được. Bhavanga. Thì cô hỏi tiếp. Nhưng đối với Đức Phật là Bhavanga hữu phần rất là ít đúng không? Còn những người mà bình thường là Bhavanga nhiều đúng không? Thì nói đúng, chính xác. Từ đó là Đức Phật. Đức Phật thì Bhavanga rất là ít, hữu phần rất là ít. Thì cái đó là Đức Phật. Thì cô hỏi về đứa con, đứa trẻ con thì rất là nhiều Bhavanga, rất là tâm hữu phần đúng không? Và thầy nói là ngay cả cô có rất là nhiều Bhavanga nào. Rất là nhiều cái, mà không chỉ có là trẻ con, ngay cả cô bây giờ cũng rất là nhiều Bhavanga, rất là hữu phần bây giờ. Thế là cô hỏi, thế nhiều người nào có IQ, cái chữ EQ là nhiều hơn thì, cái số EQ thấp thì là Bhavanga nhiều hơn, đúng phải không? Thầy bảo là có thể. Nếu mà cái tâm có nhiều Bhavanga, nhiều hữu phần nhiều, thì sẽ tâm không có sắc bén. Thì một số trường hợp đặc biệt ở đấy, một số cái con người nói, ví dụ như là đối với cận tử là năm javana, có thể là năm javana, ví dụ như là một số cái câu nói cảnh gió, về cảnh gió là cảnh, nghĩa là cảnh rất lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn. Cảnh lớn rất lớn là có thể, cảnh rất lớn có thể là 6 triệu vậy nào, thì một số người nói vậy. Nhưng hầu hết mọi người ta nói là chỉ có 7 cái sanh tấm bình thường và 5 cái triệu vậy nào trong lúc cận tử và 7 triệu vậy nào bình thường. Thưa cả, một số người hỏi về Akaduga Bhavanga, hiếu phần khách. Akaduga Bhavanga arrives, and then if Akaduga Bhavanga arrives, so it be the Panodwara Bhavanga arrives, possible? Akaduga Bhavanga. Sau hướng khách là cái gì? Thì có Bhavanga tiếp chứ không thể nào mà hướng ngôn sanh khởi ngay sau cái hướng vận khách được, Akaduga được. Thì nó có Bhavanga ở giữa đó. Thì khi mà chúng ta nói về khi mà chúng ta nói đây là cái lộ trình là chậm hơn cái lộ trình đầu của chúng ta. Lộ trình đầu của chúng ta nhanh hơn rất là nhiều. Là một câu hỏi tiếp. Được bảy cái cho bạn nào là thì là bảy cái cho bạn nào thì là giống nhau. Vậy câu hỏi tiếp. Nó về Bhavanga. Về phần khách. À, phần hữu vận quá khứ, hữu vận rung động, Akaduga Bhavanga, hữu vận khách và là không có cùng một cảnh với hữu vận khách, hữu vận quá khứ được. Còn hữu vận khách với những hữu vận khác là lấy cùng một cái cảnh. Nhưng mà hữu vận khách đây là khác nhau, là khác. Akaduga Bhavanga là khác. Akaduga Bhavanga hữu phần quá khứ, đó là cái cảnh quá khứ, cảnh vừa qua. Tất cả Bhavanga là hữu phần vừa qua, là cái cảnh quá khứ, cảnh vừa qua. Còn Akaduga Bhavanga là hữu phần khách, đây là khác. Nó phụ thuộc vào lộ trình đầm mà nó đi theo nó, mà nó đi theo cái cảnh đó. Và tiếp theo. Có một việc hỏi. Sau khi mà thực hành Vipassana mà biết được lộ trình tâm, thì cái tâm người đó có thay đổi không? Thì Thầy nói là cái lộ trình tâm không thể thay đổi được, ngay cả cái Đức Phật không thể thay đổi cái lộ trình tâm được. Ngay Đức Phật là người tìm ra, nhưng mà Đức Phật không có tạo nên bất kỳ cái gì. Thì đó là cái luật tự nhiên, thì chúng ta phải theo cái luật quy luật tự nhiên. Chúng ta đừng có muốn thay đổi cái gì đó, thay đổi cái luật tự nhiên. Cái chú này hỏi mà Thầy thấy của chú rất là... Thầy không hiểu chú hỏi cái gì. Người cái lộ trình tâm nó không có mắt. Lộ trình tâm chỉ là lộ trình tâm. Và cái tâm cũng không có mắt. Đúng không? Khi chúng ta nhìn gì đó, chúng ta phải có mắt đúng không? Khi chúng ta nhiều khi chúng ta tưởng tượng cái gì đó để biết được cái gì đó, tưởng tượng nhưng mà không thể được, ngoài sức tưởng tượng. Khi chúng ta nói là xem hay là nhìn thì đó chỉ là cái ví dụ nghĩa bóng thôi, nhưng mà không thể. Chúng ta thể nói rằng như là tâm theo sau sẽ biết được cái tâm sanh trước, thì nếu chúng ta nói như vậy có khả năng. Nếu chúng ta nói là xem tâm cái tâm này xem cái tâm kia thì không thể. Chúng ta nói vậy không được. Và chúng ta dừng lại từ đây. Và bây giờ nếu ai mà đăng ký khoảng lúc 12 giờ thì bây giờ là hơi nóng. Chúng ta tập trung vào cái chỗ mõ, cái chỗ cũ đó, ở chỗ mà chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta sẽ chờ ở bên hồi tập trung ở chỗ bên tỳ kheo bên chư tăng mà cái chỗ cái mõ. Và bây giờ chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hotu. Idame punyang nipana sabacheyo hotu. Mama punya bagam sapang satanam pachemi. Te sabbe me samang punya bagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu.